Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 817, khai trương chuẩn bị thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh Đế cho mình phóng giả còn dư lại 3 ngày. Cửa hàng sự tình cũng muốn gia tăng. Buổi sáng nhìn chòng chọc nửa ngày trùng tu sau, Chu Bình An cấp Lưu Mục lưu lại một chương thiết kế đồ. Lại nói chút trùng tu chung chú ý sự hạng, liền để cho Lưu Mục lưu lại nơi này nhìn chằm chằm trùng tu. Lưu Mục là Lưu Đại Đao trong bọn họ nhất tỉ mỉ, ổn thỏa nhất, lưu lại Lưu Mục nhìn chằm chằm trùng tu. Chu Bình An lại yên tâm bất quá, cửa hàng muốn khai trương, trừ trùng tu ngoại, còn cần chiêu người, chủ yếu là đầu bếp cùng phục vụ viên. Đầu bếp khối này thoại, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ nhất trí đề cử Lưu Lão Bá. Chính là bọn họ Vân Mông thôn Lưu Lão Bá. Ban đầu Triệu Đại Ưng túng binh giết Lương Mạo Công, Lưu Lão Bá đi ra ngoài múc nước mới tránh được một kiếp. Lưu Lão Bá là thôn bọn họ nổi danh trưởng muỗng sư phó. Đốt nửa đời thức ăn, nấu ăn căn cơ ở hàng xóm hương thân giữa miệng miệng tương truyền. Phàm là hưởng qua Lưu Lão Bá hâm thức ăn người, không một không giơ ngón tay cái lên. Liền là trấn trên tửu lâu trưởng muỗng đại sư phó cũng đối Lưu Lão Bá tay nghề khen không dứt miệng. Phụ cận 10 dặm 8 thôn làm việc hiếu hỉ làm tiệc rượu, cũng lấy mời được Lưu Lão Bá trưởng muỗng vì vinh. Chỉ cần có Lưu Lão Bá trưởng muỗng, cái này làm tiệc rượu chính là có mì sườn. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy 4 người bọn họ mang theo phụ lão hương thân thủ cấp trở về Vân Mông thôn an táng. Từ Vân Mông thôn trở về thời điểm, tham khảo Lưu Lão Bá ý kiến sau, mang theo Lưu Lão Bá cùng nhau quay trở về kinh thành. Ban đầu bị giam ở trong đại lao còn lại 5 vị thợ săn, ở Vân Mông thôn phụ lão hương thân mộ phần mộ dưới chân kết lư mà cư. Ước định vì phụ lão hương thân thủ hiếu 1 năm sau, trở lại cùng Lưu Đại Đao bọn họ hội hợp báo ân Chu Bình An. Lưu Đại Đao bọn họ vì khoái chút trở lại kinh thành, một đường khoái mã thêm roi. Bọn họ trẻ tuổi lực tráng không có sao, bất quá Lưu Lão Bá cái này lão cánh tay lão chân thì không được. Dọc theo đường đi điên khoái tán giá, ngày hôm qua trở lại Lâm Hoài Hầu phủ liền nghỉ hạ. Chu Bình An ngày hôm qua trở về đi xem Lưu Lão Bá. Lưu Lão Bá hơn 50 tuổi, thân thể rất tốt, chẳng qua là tinh thần quá mệt mỏi, hoàn toàn là choáng váng mã vừa coi cảm. Lên đường vội vã như vậy làm gì? Chu Bình An đối Lưu Đại Đao bọn họ một đường khoái mã thêm roi vừa cảm động lại không có ngữ. Lưu Lão Bá ngồi không yên, sáng sớm hôm nay liền muốn đi theo tới giúp một tay. Bất quá Chu Bình An kiên trì để cho Lưu Lão Bá ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều một ngày. Cho nên nói, đầu bếp thoại liền Lưu Lão Bá. Hơn nữa Lưu Đại Thương tự cáo phấn dũng cấp Lưu Lão Bá làm phụ bếp. Đầu bếp khối này nên liền không thành vấn đề. Lưu Đại Thương ở Vân Mông thôn lúc liền thường thường cấp Lưu Lão Bá giúp qua chú. Coi như là Lưu Lão Bá nửa trên danh nghĩa đồ đệ. Rửa rau cắt gọt đơn giản xào món ăn cũng vẫn phải là đến Lưu Lão Bá khẳng định. Dĩ nhiên, nếu như làm ăn tương đối bận rộn thoại, liền cho thêm Lưu Lão Bá. Lưu Đại Thương bọn họ tìm mấy cái phụ bếp. Kế tiếp chính là định chế thiết bị. Khối này Chu Bình An giao cho Lưu Đại Thương, Lưu Đại Phủ, đối với oa chén bầu bồn còn có bàn đĩa thớt gỗ các loại. Lưu Đại Thương không thể quen thuộc hơn nữa. Trước kia cấp Lưu Lão Bá làm phụ bếp thời điểm, liền thường thường đi trấn trên giúp làm tiệc rượu người ta mua sắm những người này chuyện. Trả giá a cái gì? Lưu Đại Thương đều là lão thủ. Cho nên, Chu Bình An cấp Lưu Đại Thương 15 lượng bạc, để cho hắn mang theo Lưu Đại Phủ đi mua sắm những thiết bị này. Thuận tiện lại mua sắm làm thái dụng gia vị. Đặc biệt nhấn mạnh bọn họ nhiều mua một ít từ Nam Dương bạc tới ớt. Ớt cũng chính là ớt. Ớt là khi nào thì bắt đầu truyền vào Trung Quốc, cũng không có cụ thể ghi lại. Bất quá công nhận sớm nhất đối ớt ghi lại là đời Minh Cao Liêm soạn Tuân Sinh Tám Tiên. 1591 năm. Quyển sách này trong ghi lại, ớt tùng xanh, bạch hoa, quả nghiễm tựa như ngóc đầu bút, vị cay sắc hồng, quá mức khả quan. Căn cứ quyển sách này ghi lại, hiện đại mới bình thường cho là ớt, tức là Minh Triều năm cuối truyền vào Trung Quốc. Một lúc mới bắt đầu Chu Bình An cũng cho là như vậy. Bất quá, sự thật lại cũng phi như vậy. Bây giờ là Gia Tĩnh 30 năm. Dương lịch 1551, ở Đại Minh kinh thành thị trên mặt đã xuất hiện ớt. Đã là Đại Minh gia vị một loại. Dĩ nhiên đối với ớt không có sao khám phá trình độ là xa xa không bằng hiện đại. Thậm chí khi còn bé, Chu Bình An ở trấn trên lần đầu tiên thấy hay là Tiểu La Lị Lý Xu thời điểm. Đến gần Nam Phương trấn trên, cửa hàng bánh bao bên trong đã có ớt mặt cùng giấm hỗn ở chung một chỗ làm điều chấp. Ân, bản thân có thời gian lúc có cần thiết giống như Cao Liêm như vậy viết điểm văn chương. Tỉ như Bình An tiểu nhớ hoặc là thơ từ cái gì. Lưu lại văn tự ghi lại. Chứng minh ớt ăn vào niên đại muốn xa sớm hơn Minh Mạt. Ân, cái này chờ sau này có thời gian lại nói. Bây giờ phải đi mua thực tài. Cái niên đại này rau củ loại thịt đều là thuần thiên nhiên vô công hại. Đều là đất mập trồng ra tới món ăn. Phẩm chất tuyệt đối có thể bảo đảm. Hay là rất để cho người yên tâm. Chu Bình An mang theo Lưu Đại Trúy, Lưu Đại Cương đi phụ cận chợ. Kế hoạch so sánh giá cả, chất lượng, hiểu hiểu giá thị trường. Có thể, hãy cùng chủ sạp quyết định lâu dài cung hóa ước định. Để cho bọn họ đến lúc đó trực tiếp giao hàng đến cửa hàng. Ước chừng đi 2-10 phút đồng hồ lộ trình. Đã đến khoảng cách cửa hàng gần đây chợ. Chợ gọi là chợ Tứ, cùng hiện đại chợ có chút giống. Bất quá quản lý càng nghiêm khắc một ít. Có hai cái tiểu lại ngồi ở chợ Tứ cửa uống trà. Trên bàn để hai căn roi. Giữ gìn chợ Tứ trật tự. Chợ Tứ bên trong bán món ăn mua rau. Rất nhiều rất náo nhiệt. Nhưng là tạp mà không loạn. Chu Bình An dẫn Lưu Đại Trùy. Lưu Đại Cương tiến chợ Tứ. Bên trong phân hai cái khu vực. Một cái khu vực là bán món ăn. Một cái khu vực là thủy sản loại thịt. Chu Bình An bọn họ đi trước mua rau khu vực, bên trong củ cải, diếp ngồng, cải trắng, hành, tỏi, cải thia, cải xanh, khoai sọ chờ thông thường rau củ hoặc là hạng sang rau củ cái gì cần có đều có. Hỏi một chút giá cả, các hàng rong gian giá cả cũng đều sự khác biệt không lớn. Nếu là đại lượng mua thoại, mỗi cân giá cả còn có thể lại giảm một lượng văn. Trên căn bản cũng có thể giao hàng tới cửa. Dĩ nhiên, nhìn như các hàng rong giữa chênh lệch không lớn, nhưng là đại lượng mua, chênh lệch vẫn còn rất nhiều. Ngoài ra các hàng rong rau củ nhìn như xấp xỉ, nhưng là vẫn có không khác biệt nhỏ. Mới mẻ hay không, phẩm chất sự khác biệt, sản địa vân vân, trong này môn đạo nhiều đâu. Bất đồng quán ăn một món ăn, nhà nào ăn ngon nhà kia ăn không ngon. Trừ cách làm tay nghề ra, mấu chốt chính là thực tài. Chu Bình An so sánh nửa ngày, không khỏi nhức đầu, hay là không phân rõ thực tài hảo hư. Quyết định hay là lần sau mang Lưu lão bá, Lưu đại thương bọn họ đi tới lại quyết định tới hảo. Loại chuyện như vậy Lưu lão bá, Lưu đại thương bọn họ càng chuyên nghiệp. Chuyển đến thủy sản loại thịt khu vực, kỳ thực Chu Bình An lúc này mới tới chợ Tứ chính là chạy thủy sản loại thịt tới. Xác thực nói là thịt heo, lại xác thực một ít là tim heo, gan heo, heo bụng, heo thận, heo ruột già các loại xuống nước. Dường như bản thân thường thường rủa xả hiện đại một ít xuyên Việt tiểu thuyết bộ đồ lòng heo kiều đoạn. Xem ra nên hướng bọn họ nói lời xin lỗi mới là. Người cổ đại càng thích ăn dê bò thịt, thịt heo ăn muốn thiếu một ít, nhất là Tống Triều trước kia càng là như vậy. Mặc dù Minh Triều bắt đầu lưu hành ăn thịt heo, nhưng là vẫn có chút lên không được tịch mạt. Heo nhiều thịt tiện, xa xa không sánh bằng hiện đại. Thịt heo đều là bình dân, dân nghèo mới ăn, càng không cần phải nói bộ đồ lòng heo. Tim heo gan heo hoàn hảo chút, về phần heo ruột già các loại căn bản không người vấn tân. Giá cả tiện nghi đến tặng không trình độ, cũng không người mua. Đồ tể bình thường đều là trực tiếp ném rõ ràng chuyện. Kỳ thực, chủ yếu là cổ nhân sẽ không xử lý bộ đồ lòng heo. Đặt ở hiện đại, những thứ này đều là thứ tốt. Nổi danh kho nhừ, thịt kho tàu đều là làm người ta thèm thuồng mỹ thực. làm một rễ cỏ ăn hàng. Trong túi ngượng ngùng lại thèm ăn thời điểm, Chu Bình An đều là mua một phần kho nhừ. Bản thân phách một bàn dưa leo, liền một chén trà nóng gió cuốn mây tan vậy ăn bàn kiền chén tịnh mồ hôi đầm đìa. Một giải thao thiết, được không thích ý, làm một ăn hàng cơ bản nhất tu dưỡng. Chu Bình An đối với bộ đồ lòng heo xử lý, cùng với thịt kho tàu cách làm hay là rõ ràng với ngực. Cách Trương.